Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 20, chín vang, màn đêm bao phủ nơi đóng quân, bốn tòa nhà tất cả đều tràn ngập yên tĩnh bầu không khí. Ngoại trừ đường hồng, hết thảy vào doanh học viên đều đứng ở lầu thứ tư ngay phía trước. Đợi đến hừng đông mới kết thúc, dòng dã 9 ngày điều chỉnh. Mọi người đồng hồ sinh học cũng đều bắt đầu thích ứng. Không người mệt dã rời ngáp. Đường Hồng, hắn lại đi đơn độc đặc huấn sao? Quách Bạc Quân mắt nhìn thẳng, nội tâm lại phiên giang đảo hải bình thường ước ao lên. Không cam tâm, lại không thể không cam tâm, tâm tình rất phức tạp, thậm chí sinh sôi ra phiền muộn. Bọn họ đầu đầy mồ hôi đứng bên ngoài đến hừng đông. Đường Hồng lại là ở dưới đất tầng 2 phòng thí nghiệm theo tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn. Vậy nên có cỡ nào ung dung? Nói vậy là thổi điều hòa gió lạnh, ăn kem hộp nồi lẩu, nghĩ ngồi thì ngồi, nghĩ chơi liền chơi, ngẫm lại cũng làm cho người ghen tị. Ý nghĩ bay lên, Quách Bạc Quân tức khắc ý thức được tự thân tâm thái mất cân đối. Vội vã tập trung sự chú ý, không nghĩ nữa. Quản tốt tâm tình của chính mình, vẻn vẹn là một người được đơn độc đặc huấn, cũng đã gây nên tâm tình của mọi người gợn sóng. Bao quát Tưởng Lộ Lộ cũng mở to con mắt đen nhánh, tìm kiếm khắp nơi, khuôn mặt nhỏ khát vọng, không nhìn thấy Đường Hồng, lại bị Đầu Châu gọi lên đặc huấn sao? Điển hình mở tiểu táo, lén lén lút lút học bổ túc, Tưởng Lộ Lộ âm thầm nghĩ. Ta cũng muốn cùng Đường Hồng đồng thời mở tiểu táo. Hẳn là có ngoài ngạch bữa ăn khuya đi. Vào doanh ngày thứ 10 lúc xế chiều. Oanh, một cái dường như huyễn ảnh tảo đường thối đột nhiên tập kích đang luyện tập nín thở Đường Hồng. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng vội vã nhảy lên. Theo bản năng hít một hơi, liền nhìn thấy mặt không hề cảm xúc tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên quay đầu rời đi. Chỉ chừa một câu nói, giả như ta là một tôn thường quy thần, Đường Hồng, ngươi đã trọng thương rồi. Này, Đường Hồng thở một hơi, hắn đang luyện tập một bên ngồi xổm lên một bên nín thở. Ngưu Hạ Xuyên đột nhiên tập kích, trước đó không chào hỏi cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn nếu có thể phản ứng lại, mới là chuyện lạ, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Ngưu Hạ Xuyên nói cũng đúng, sau đó cùng thần chỉ tác chiến, vật kia cũng sẽ không cho người cảnh kỳ. Nếu là thần đột nhiên bạo phát, chớp mắt bị trọng thương siêu phàm, một khi duy trì không được nín thở trạng thái, sẽ rơi vào nguy cơ sống còn. Đường Hồng nặn nặn lòng bàn tay, nói thầm, đột nhiên tập kích đều không thể không thở dốc. Vậy nếu là thần chỉ một chút đánh gãy ta cánh tay, thậm chí đánh nát ta xương ngực, thân thể bộ phận đối khí oxy bản năng nhu cầu, cùng với thương thế ảnh hưởng, càng là không kiên trì được. Hắn tức khắc ý thức được vấn đề này tính chất nghiêm trọng. Cũng may còn có rất nhiều thời gian đi thích ứng. Tính ra hắn mới vào doanh ngày thứ 9, phần lớn đặc huấn quá trình không đã từng lịch, tự nhiên sẽ cảm giác mình rất yếu. Nhớ tới nơi này, hắn làm bộ nhắm mắt trầm tư, gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 101% sức mạnh, 54% cảnh giới, 0,001 người trị, 16 từ khi đánh vỡ ý chí lực cực hạn, một người trị chỉ còn 7 điểm, mấy ngày nay một người trị vào sổ, lại tích lũy đến 16 điểm. Đường Hồng trong lòng rất hài lòng, hoặc có ép buộc chứng. Hắn nhìn số đơn vị một người trị liền rất không dễ chịu. 14 điểm, sức mạnh thêm 1, ý chí thêm 1, hơi suy nghĩ, hệ thống giao diện lấp lóe lên. Trong cơ thể hắn khuếch tán nhiệt lưu, phảng phất đánh tan bởi vì luyện tập nín thở mà sản sinh mệt mỏi. Đầu cũng mềm mại một ít, vốn nên như vậy. Mỗi ngày trở nên mạnh mẽ một chút, nhớ tới trước kia nhất định phải tích góp đến lượng lớn một người trị sau đó sẽ một hơi tăng. Cường, Đường Hồng đều không nhịn hồi ức. Khi đó còn trẻ vô tri không hiểu chuyện a. Đường Hồng liếc nhìn hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 102% sức mạnh, 55% cảnh giới. Không, không không một người chị. 14 hiện tại có thể xác định chính là ý chí 100% chính là ý chí lực cực hạn. Như vậy sức mạnh 100% đại diện cho cái gì? Đường Hồng có chút tiếc nuối. Hắn dần dần rõ ràng sức mạnh cực hạn theo người thể cực hạn khác nhau. Nhân thể cực hạn cũng chính là tố chất thân thể cực hạn. Tổng cộng có 5 đại phương diện sức mạnh. Tốc độ, sức chịu đựng, nhạy bén, dẻo dai. Cái nào quan trọng nhất? Cái nào mạnh mẽ nhất? Rất nhiều người đều cho rằng là sức mạnh. Trên lý thuyết, 5 đại yếu tố gần như đứng ngang hàng địa vị. Nhưng ở thực tế tác chiến bên trong, siêu phàm giả phát hiện mạnh nhất tố chất thân thể là dẻo dai. Lấy dẻo dai làm chủ tiêu chuẩn siêu phàm, trong nháy mắt xuyên kim liệt thạch, bởi vì bắp thịt co giãn cao, tính dai cao, không đến nỗi làm thương chính mình. Mặt khác so với lấy sức mạnh làm là thân thể người cực hạn chủ yếu tố siêu phàm. Dẻo dai yếu tố có thể thông qua bắp thịt xương cốt co giãn chồng chất. Dường như lò xo dây thun, lôi kéo đến cực hạn, chớp mắt bảo phát sức chiến đấu. Tính dẻo dai, Đường Hồng suy nghĩ dẻo dai yếu tố đặc trưng. Đối với người bình thường mà nói, tính dẻo dai quá cao ngược lại sẽ có tai hại. Khớp xương hoạt động khu gian rõ ràng lớn hơn người bình thường phạm vi. Làm cho khớp xương không ổn định, kịch liệt đối kháng có nguy hiểm. Siêu phàm nhưng không như thế. Đánh vỡ cực hạn dẻo dai, tựa như một cái tiền kỳ thế yếu trò chơi nhân vật. Thuận lợi phát dục đến hậu kỳ sẽ biểu diễn ra không gì sánh được ưu thế thật lớn. Đương nhiên, sự ở người làm, mặt khác tứ đại yếu tố cũng mỗi người có sở trường chỗ. Trên mạng những tin tức kia, có người ở trong lúc nguy cấp giơ lên một chiếc xe hơi. Chính là cực độ áp lực chỗ sản sinh hỗn loạn tâm tình xung kích đại não. Tạm thời tính có đánh vỡ sức mạnh cực hạn chút ít đặc trưng. Sức mạnh chân chính cực hạn không đơn giản như vậy. Đường Hồng không còn xoắn suýt. Tiếp tục luyện tập vận động trạng thái nín thở. Từ ngồi xổm đưa đến chạy chậm. Từ chạy chậm đến luyện quyền. Hắn phát hiện luyện quyền lúc khó có thể nín hơi. Đồng, Đường Hồng chậm rãi nhấc bước xoay người. Theo thân thể chuyển động mà lắc lư nắm tay trái rơi vào chỗ trống. Dường như vung lên búa oanh kích không khí. Chấn kình nổ một cái. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Lại một quyền giơ lên. Không đánh ra vang lên giòn giã. Mới một tiếng vang giòn. Quá yếu rồi. Đường Hồng kiểm điểm tự thân, bởi vì mỗi ngày luyện tập 10 phút liền có thể tăng cường một người chị. Sở dĩ những ngày này luyện tập phách quyền 10 phút liền kết thúc. Xác thực, luyện tập quá nhiều, tăng cường không được một người chị, nhưng lại có thể càng thêm quen thuộc. Đối quyền thuật có càng nhiều lý giải, thân thể phát lực càng trôi chảy, mới có thể từng quyền vang vọng. Từng quyền vang vọng là quyền thuật đại thành biểu hiện. Một hơi 12 quyền toàn bộ đánh ra vang lên giòn giã mới hợp lệ. Theo lý mà nói, lấy sức mạnh của ta trình độ, cho dù không làm được 12 vang lên giòn giã, cũng có thể đánh ra 4-5 vang mới thích hợp. Luyện được quá ít, không đủ thông thạo, sở dĩ liền tiếng vang thứ hai đều không làm được. Ý chí cố nhiên trọng yếu. Nhưng sức mạnh, quyền thuật cũng không thể thiếu. Đường Hồng tỉnh lại tự thân sai lầm chỗ. Cảm giác quyền thuật điều động khí lực, lúc nhanh lúc chậm, mỗi một quyền đánh ra đều muốn khoảng cách 2-3 giây mà thân thể bộ phận thu đến khí oxy cung cấp mới có thể đánh vang tiếng thứ hai. Nhưng Đường Hồng một người luyện quyền khủng bố hiệu suất, quả thực có thể hù chết người. Ngăn ngắn 2 phút, Đường Hồng liền có thể một hơi đánh ra 3 tiếng vang lên giòn giã. Lại qua nửa giờ, hắn đã có thể một hơi đánh ra 7 phát vang vọng. Từng quyền như nện trong lúc mơ hồ nhấc lên gió nhẹ. Đây mới là trước mặt khí lực chỗ xứng đôi hạn cuối thấp nhất. Đường Hồng hài lòng gật gù. 12 tiếng vang, đã không xa, muốn không được mấy ngày hắn liền có thể đạt đến quyền thuật đại thành. Phải biết nín thở 12 vang, sẽ cùng trạng thái bình thường từng quyền vang vọng, có thể nói là siêu phàm giả tiêu chuẩn một trong. Xem ra, không cần đánh vỡ cực hạn sức mạnh yếu tố vẫn như cũ có thể đẩy lên đại thành quyền. Thuật, Đường Hồng nắm bắt nắm tay trái, mơ hồ cảm giác từng luồng khí lực ở đây hội tụ. Đồng thời ý chí lực của hắn cũng dường như mịch mịch nước chảy trong khoảnh khắc truyền vào nắm đấm. Trên cực hạn ý chí lực gia trì, cứ việc ý chí lực gia trì chỉ là hư vô phiêu miểu cử động, cũng không có thể tăng cường sức mạnh, cũng tạm thời không thể can thiệp hiện thực vật chất, nhưng lại có thể khắc chế thần chỉ, thậm chí có thể tạo thành mất đi thần khu khủng bố lực sát thương. Ý chí, quyền thuật, Đường Hồng tiếp tục đánh tới quyền, siêu phàm giả phải nín thở tác chiến, mà hắn hiện tại nín thở chỉ có thể đánh ra 7 tiếng vang. Ròng rã 2 giờ đi qua, từ 7 vang đạt đến 9 vang, điều này đại biểu Đường Hồng một hơi chỉ có thể làm được 9 lần toàn lực bạo phát. Hình như đến cực hạn a. Đường Hồng nhả ra ngụm chọc khí. Ngày hôm qua nghe Lý Quang Lỗi nói chỉ cần đánh vỡ ý chí lực cực hạn, liền cho phép sử dụng điện thoại di động. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cũng không chủ động điểm, còn phải chính hắn đi muốn. Tuy rằng có hay không điện thoại di động cũng không đáng kể, nhưng Đường Hồng không tên kỳ vọng. Sắp tới nửa tháng hoàn toàn tách biệt với thế gian, sẽ có bao nhiêu người cho mình phát tin tức, còn có Phương Nam Tuân có biết hay không hắn đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Đến rồi, ánh mắt hơi động, Đường Hồng ánh mắt bức thiết nhìn về phía đẩy cửa mà vào tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.